153. Giới bảo thức xoa ni thoa chà thân. Giới này giống giới trước. Giới trước là bảo tỳ kheo ni thoa chà thân nên Phật cấm. Giới này bảo thức xoa ni là khác. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni bảo thức xoa mana thoa chà thân phạm ba vật đề,